Người lớn không chơi mách nha. Hạ Vi Vi đem bánh ngọt và một dĩa mì xào. Anh nhìn cô, em chỉ biết nấu mì. Anh cầm lấy bánh ngọt, bỏ vào miệng. Cô nói, thế anh không ăn, tôi mới làm vừa nóng vừa thổi. Ngon, lắm đó. Doãn Tư Hào nhìn hai người nói chuyện. Trong lòng khó chịu, anh quen, biết Hạ Vi Vi bao năm nhưng không thân thiết bằng Ngạo Thiên vài tháng. Ninh Tiểu Y nhìn, ể, anh không chịu ăn hả? Vi Vi cậu không cần ép anh. Ta ăn, đưa đây tôi ăn cho. Nhìn ngon quá đi à, Lăng Ngạo Thiên nghe. Anh giật dĩa mì, anh nhìn Doãn Tư Hào và Ninh. Tiểu Y, ánh mắt sắc bén như nói đây là đồ Vi Vi nấu cho tôi ăn. Không ai được đụng, tôi sẽ giết, sẽ băm người nào đụng vào đồ ăn của tôi. Anh ăn bánh ngọt sau đó liền ăn hết dĩa mì. Anh đắc ý nhìn người đàn. Ông ngồi trước mặt mình. Hạ Vi Vi nấu cho tôi đấy. Ninh Tiểu Y nhịn, cười. Doãn Tư Hào cau mày. Anh không ăn thì Ninh Tiểu Y ăn làm sao không thích ăn mà lại làm khó bản thân. Doãn Tư Hào cười thầm. Xem ra không chỉ có anh và Thượng Hữu Anh. Bây giờ lại có thêm Lăng Ngạo Thiên. Ba người đứng đầu lại tranh một cô gái, để rồi xem cô sẽ chọn ai, cách chương.